Chương 595, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. A không, là so với bọn hắn càng sâu Nghiêm Hoa, Bách Hạng, cái này chết biến thái tuyệt đối là để mắt tới bọn họ linh căn tại cái này khốn nạn trong mắt linh tu loại sinh vật này, chính là sẽ chạy cỏ dùng để cho dê trời thu mát mẻ sẽ nghiêm trị hoa trong tay tiếp nhận kia hai cái bình nhỏ. Làm bình nhỏ vừa đến tay về sau, trời thu mát mẻ ánh mắt dừng lại. Nhìn chằm chằm kia cái bình nhìn chỉ chốc lát, ngẩng đầu hướng hắn hỏi đi. Cái bình từ đâu tới cái bình nhe răng nhếch miệng xoa mặt hai người, hơi chớp mắt, hướng trong tay hắn cái bình nhìn lại. Có chút ngộng. Cái bình này có cái gì không đúng bất nói nhảm từ đâu tới trời thu mát mẻ híp híp mắt, ác thanh ác khí hỏi. Cho này vật chứng người cho A Bách Hạng kỳ quái nhìn hắn. Không phải. Ngươi chú ý cái bình làm gì chúng ta là để ngươi xét nghiệm trong bình đồ vật được không hiểu cái gì a ngươi trời thu mát mẹ ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Cái bình này, có thể so sánh đồ vật bên trong có giá trị nhiều cái quỷ gì Bách Hạng không hiểu ra sao. Nghiêm Hoa lại là ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trời thu mát mẹ. Ngươi xét nghiệm xong, ta cho ngươi biết. Suy trời thu mát mẹ trắng Nghiêm Hoa một chút, cười lạnh. Ngươi đi theo thi dương cháu trai kia, đừng không có học được. Có kẻ mặc cả đến là học được cái thông thấu Nghiêm Hoa sở mũi một cái. Hữu dụng là được. À, cái kia kẻ lỗ mãng có ngươi một nửa thức thời, liền sẽ không thường xuyên bị đánh ngoài miệng không có nhàn rỗi, trên tay càng không nhàn rỗi trời thu mát mẻ. Liếc mắt Bách kẻ lỗ mãng một chút. Vâng vâng vâng Bách Hạng điếu môi. Ta tại trong mắt các ngươi liền cái kẻ lỗ mãng, thành đi ngươi, ngươi không sai biệt lắm châm chọc hai ta câu là được rồi, mau đem kết quả chỉnh ra đến. Bên kia chờ muốn đâu lúc này gấp chói ta thời điểm như thế nào không suy nghĩ trộm ta thi thể thời điểm như thế nào không suy nghĩ trời thu mát mẻ hừ cười một tiếng. Rút mất in ra tư liệu, nhìn qua sau. Âm nhu xinh đẹp mặt trên, mang theo chút kỳ lạ. Nước bọt tương xứng, cho thấy đây là một đầu mèo to, nhưng đầu này mèo to nhìn qua thực dị thường a nọc độc trong dục tức năng lượng, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, này rất có vấn đề hắn vung lấy tư liệu, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Các ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói với ta Nghiêm Hoa cùng Bách Hạng nhìn nhau. Mi tâm nhíu một cái. Nghiêm Hoa thanh âm nặng nề nói, nghe nói, đầu kia hổ răng kiếm không phải linh thú, mà là dã thú, nhưng là bị cải tạo qua, thể nội không chỉ có dục tức, còn có thể phóng xuất ra quấy nhiều áp chế linh tu thần kinh độc tố ổ trời thu mát mẻ hai mắt nhíu lại. Mang theo mấy phần thú vị. Cho nên... Vậy coi như là loại sản phẩm mới rồi hai người im lặng nhìn hắn. Ngoại trừ cái này, ngươi không có đừng muốn nói rồi không có hắn liếc qua bọn họ, rất là ghét bỏ. Bất quá đảo mắt. Hắn sờ hắn núi nhỏ dê. Nếu như, này nước bọt cùng độc tố, chính là đầu kia mèo to, như vậy hắn nhìn về phía sắc mặt càng thêm ngưng trọng hai người. Nhếch miệng cười một tiếng, ác ý tràn đầy. Hiện trường vụ án, còn có một người khác tại, dù sao nam thi cùng nữ thi đồng tu vì. Cho dù có kia thú quấy nhiều áp chế, QNZ không có khả năng tại không tổn thương chút nào tình huống dưới, làm nam thi toàn thân tê liệt, từ đó làm mèo to căn chết hắn. Cho nên, đã có thể sử dụng cái loại na y xảo diệu phương pháp, làm nam thi xuất hiện ngắn ngủi tính tê liệt, người kia hoặc là xuất quỷ nhập thần, làm nam thi không có chút nào đề phòng, hoặc là tu vi cao hắn không chỉ cấp 1, mới có thể tùy tiện đắc thủ Nghiêm Hoa cùng Bách Hạng gật đầu. Xác thực. Được rồi, đến, nói một chút, cái loại na y có thể để cho, linh tu ngắn ngủi tính tê liệt, xảo diệu phương pháp là cái gì cùng với cái bình này từ chỗ nào đến hảo hảo nói, đừng gạt ta trời thu mát mẻ trong tay dao giải phẫu hàn quang lấm liệt. Uy hiếp ý vị mười phần nhìn bọn hắn chằm chằm. Bên kia, Diệp Trường Quy nhà, thi dương điện thoại, vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, là Nghiêm Hoa. Có kết quả. Hắn nhìn Diệp Trường Quy một chút, kết nối điện thoại. Là cùng một con sao là đầu nhi, cho nên, hiện trường vụ án, hẳn là có một người khác tại phòng trong ba người, vẻ mặt trầm xuống. Thi Dương hút khẩu khí. Ta đã biết, hai người các ngươi trước đợi ở cục cảnh sát, chờ ta trở về. Phải. Nghiêm Hoa gật đầu, Thi Dương cúp điện thoại nhìn về phía Diệp Trường Quy. Cho nên, chúng ta ban đầu phán định là có sai, này hai vụ giết người. Không chỉ chẳng qua là giết người cho hạ giận án mạng đơn giản như vậy Diệp Trường Quy trầm mặc nhẹ gật đầu. Một lát sau, đem trong tay đầu mẩu thuốc lá dập tắt, nhìn về phía bọn họ. Đi thôi. Nói như vậy, hắn đi đến bên giường, lung lay nữ nhân. Nói khẽ, Vãn Vãn, tỉnh trên giường lâm vào ngắn ngủi tính mê man nữ nhân. Mi tâm nhăn nhăn, chậm rãi mở mắt ra. Cực còn là trong nháy mắt. Nàng cái kia còn hiện có mấy phần mở mị thần sắc, liền biến thành băng thiên tuyết địa. Nàng mặt không thay đổi nhìn qua nam nhân trước mặt. Thanh âm khàn khàn, lanh khốc tới cực điểm. Cút Diệp Trường Quy vẻ mặt đau xót. Tinh tế hít vào một hơi. Ta dẫn ngươi đi thấy Diệp Ưu Sương. Nữ nhân thần sắc run lên. Vén chăn lên, mặc dày nhìn qua hắn. Đi thôi. Ách, khục, cái kia, tẩu tử ngươi nếu không thay quần áo khác cái này tàn khốc, không tốt lắm. Một bên Thi Dương ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Lúc này nữ nhân mới phát hiện, trong gian phòng đó còn có những người khác. Nàng ngưng tạm, hướng phía cửa nhìn lại. Một người trong đó là Thi Dương, nàng nhận biết, một vị khác lại không biết. Bất quá, nàng này một thân huyết y đi hề, sắc thực không tốt lắm. Nàng không có biểu tình đi đến tủ quần áo một bên, từ bên trong lấy ra quần áo, đi tới toilet thay đổi. Sau đó ra tới, nhìn về phía Diệp Trường Quy. Nàng thậm chí không thèm để ý, nơi này vì cái gì có đàn ông khác. QNZ không thèm để ý, hắn mang nàng đi Diệp Ưu Sương, hai người này đi theo làm gì. Chẳng qua là băng lãnh lạnh nhìn về phía Diệp Trường Quy. Diệp Trường Quy khỏe miệng giật giật. Cuối cùng nhưng lại không biết muốn nói gì chỉ có thể trầm mặc quay người, đi ra ngoài cửa. Sau đó dẫn ba người, xuất hiện tại biệt thự tầng hầm. Tầng hầm trong phòng tối, có một cái cờ N kích hoạt trận pháp. Thực hiện nhiên, hắn tức phụ là không biết. Bởi vì, lúc này hắn tức phụ sắc mặt càng lạnh hơn. Cặp mắt kia trong, đều có thể ra bên ngoài bắn ra vụn băng tử. Diệp Trường Quy run lên hạ. Yên lặng mở ra nguồn điện chốt mở. Dùng đại lượng dục tức đem này kích hoạt, sau đó đứng tại trận pháp trong nhìn về phía bọn họ. Đứng lên tới. Ba người đứng lên trên. Dục tức quang mang đại lóe về sau, ba người liền đã mất đi tung tích. Chẳng qua là, tại bọn họ biến mất sau, có một vệt bóng đen, không biết từ trong góc nào lóe ra tới. QNZ tiến vào trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Một nhóm bốn người, cộng thêm một cái theo dõi. Trước sau xuất hiện tại một chỗ sơn đen sao đen, lại có giọt nước tiếng vang lên địa phương. Nơi này Thi Dương ngẩng đầu, hướng nhìn bốn phía, nghi vấn lên tiếng. Nhưng là Diệp Trường Quy lại không nói chuyện. Dẫn mấy người, bước ra trận pháp, hướng về chỗ càng sâu đi đến. Hắc ám một đường đi theo. Bọn họ bảy quẻo tám rẽ xuất hiện tại trước một cánh cửa. Diệp Trường Quy đưa tay đẩy cửa ra. Đập vào mắt vẫn là một đầu đen dài thông đạo.